Mệt rồi, đi rồi, tan rồi, chương 24, vân vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ tịch, đã chuẩn bị xong rồi à, có thể xuống quay luôn được rồi. Vivian nghe vậy, cô uống ít trà rồi xách túi chuẩn bị đi xuống thang máy. Vu Tử Ẩn kéo tay của cô lại rồi đưa cho cô một cái danh thiếp. Gọi cho anh nhé, anh đợi em. Vivian nhận lấy danh thiếp rồi chào Lý Bác Huân. Lý Nam Phong được giao nhiệm vụ làm việc cùng Vivian nên anh ta đi theo cô. Vào trong thang máy, Lý Nam Phong không nói gì, khuôn mặt lộ rõ sự ghen tức. Vivian thấy vậy nên mới cười. Cô nhìn Nam Phong rồi hỏi, ghen à, tôi đâu có là gì của cô đâu mà ghen. Tôi có vợ rồi, chuẩn bị có con nữa. Vivian nhếch môi cười, quả nhiên Lý Nam Phong mắc bẫy thật, nhưng ở đâu ra Vu Tử Ẩn. Anh ta là ai, mặc kệ anh ta là ai, hôm nay nhờ có anh ta mà kế hoạch phát triển thêm một ít. Cô nói, anh chắc chắn chứ, thật sự không để tâm gì tới em sao? Chắc chắn, phòng 104, Lucky Plaza, gần nhà anh, bye bye cục cưng, tùy anh suy nghĩ. Nếu anh không tới, chúng ta không có liên can, còn nếu anh tới. Thang máy mở ra, Vivian bước ra trước, cô vào bên trong thay đồ để quay quảng cáo. Lý Thị chuẩn bị cho cô bộ đồ ngủ 2 giây để hợp với kịch bản quảng cáo. Vivian mặc nó lên, trông cô thật quyến rũ. Quảng cáo quay xong, Lý Nam Phong vẫn đứng một góc ở đó nhìn Vivian đắm đuối. Anh ta đang rất phân vân. Phân vân rằng tối nay có nên đến đó hay không. Cách chương.